Cô bé ôm quả bóng ra, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lại Tương Tư. Không biết tại sao, lúc này trong trái tim nhỏ bé của Nặc Nặc lại có cảm giác rất muốn được gần gũi với gì nọ. Cô bé mở to cặp mắt to tròn nhìn lại Tương Tư, vừa ngọt ngào gọi cô. Dì ơi, dì rất xinh đẹp. Trong trái tim nhỏ bé của Nặc Nặc lại có cảm giác rất muốn được gần gũi với dì nọ. Cô bé mở to cặp mắt to tròn nhìn lại Tương Tư, vừa ngọt ngào gọi cô. Dì ơi, dì rất xinh đẹp. Dì đã bắt giữ được quả bóng da nhỏ này phải không ạ? Nghe thấy giọng nói trẻ thơ ca ngợi mình như vậy, Tư Tư càng thấy vui vẻ hơn. Cô đưa hai tay ra xốc vào bên dưới hai cánh tay nhỏ mũm mĩm của Nặc Nặc, hơi dùng lực nhẹ nhàng nhấc cô bé lên, đặt cô bé ngồi ở trên đầu gối của mình. Thân thể bé nhỏ của cô bé vừa mềm mại lại vừa nhẹ nhàng, làn da trắng nõn như tuyết lại có chút hồng hào như cánh hoa đào. Trên trán cô bé đã túa ra một lớp mồ hôi mỏng, làm lớp tóc cắt ngang trán hơi bị ẩm ướt một chút, mấy lọn nhỏ tách ra, dán sát vào trên trán của Nặc Nặc. Không biết tại sao trong lòng Tư Tư lại thấy hết sức mềm mại, cô liền thu bớt lại tính nết vô cùng tinh nghịch thường ngày của mình. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng gẩy nhẹ mấy lọn tóc trên trán ra, sau đó lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô bé. Nặc Nặc ngoan ngoãn ngồi im không động đậy, lúc này đôi mắt to đen nhánh cứ chăm chú nhìn vào Tương Tư vẻ rất thân thiết, hình như có một dòng điện vô hình nào đó không thể nắm bắt được đang lặng lẽ chạy lan giữa hai người. Cách chương.